Liên minh chi thần, chương 27, Thiên Phượng Quán, góc truyện audio.com. Bên trong Đan Thành, lúc này Huy, Z cùng Riven đang đi tìm mua vài bộ quần áo. Lần trước Huy cùng Z cũng mua vài bộ, nhưng lần này có thêm Riven nữa nên hắn muốn mua thêm vài bộ nữa. Chưa kể cái kiểu ăn mặc của Riven khiến hắn đau đầu. Đi trên đường, vô vàn ánh mắt đều nhìn vào ba người bọn họ. Chủ yếu đều để ý đến Z và Riven mà thôi. Còn Huy thì hắn cảm thấy như mình là người thừa vậy. Vài ánh mắt đảo qua hắn rồi chả thèm để ý nữa. Điều đó khiến hắn cảm thấy khốn nạn. Đúng là mỹ nữ đi đến đâu thì cũng đều được chú ý cả. Huy quay lại nhìn Z cùng Riven. Hai nàng trên gương mặt vẫn thờ ơ trước bao nhiêu con mắt nhìn hai nàng. Hắc hắc, bộ công tử cảm thấy ghen tị sao? Z nhìn gương mặt chán đời của Huy, nàng cười nói, đùa sao, các nàng lúc này đều dưới quyền quản lý của ta, ta hơi đâu đi ghen tị với bọn chúng. Huy hơi lui lại đến giữa hai nàng, hai tay của hắn luôn qua eo hai nàng khẽ kéo hai người gần lại với hắn. Điều đó khiến cho không biết bao nhiêu ánh mắt ghen tị cùng muốn giết người đều trừng hắn. Đúng là hoa nhài cắm bãi phân châu mà. Chả hiểu hắn có gì mà khiến cho hai mỹ nhân này theo hắn chứ. Vài người nhìn ba người Huy khẽ nghị luận, bọn chúng cảm thấy hai mỹ nhân kia đúng là mắt mù mà. Hừ, Riven thấy hành động của Huy như vậy, trên mặt nàng khẽ hừ lạnh rồi cũng chả thèo để ý đến hắn nữa. Chỉ cần hắn đừng có hành động gì quá đáng là được. Hắc hắc, Huy thấy biểu cảm của cả Z và Riven đều chả thèm để ý đến hắn. Trên mặt hắn nở nụ cười gian xảo nhìn hai nàng, hai tay hắn ôm qua eo hai nàng, cảm thấy eo hai nàng nhỏ lắm, một tay là có thể ôm hết được, điều đó khiến cho trong đầu hắn bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi. Ngọc Trinh chắc cũng thế này mà thôi, Huy trong đầu nghĩ, hắn cảm thấy hai nàng có khi còn bé hơn cả Ngọc Trinh nữa ý, hừ. Riven lúc này trên gương mặt đã có chút sát khí lượn lờ rồi. Nàng cảm thấy có quá nhiều con mắt quét qua mình, từ từ, đừng nóng, ở đây là Đan Thành, đừng có gây chuyện, Huy thấy Riven có sát khí hiện ra khiến hắn nhíu mày. Quay sang nhìn nàng khẽ nói, nếu như ở chỗ khác ta móc mắt bọn chúng rồi, Riven thấy Huy nói thế cũng bình tĩnh lại, nơi ấy là Đan Thành, nàng cũng không muốn kiếm chuyện không đâu, ai bảo nàng ăn mặc như vậy. Đến ta còn cầm lòng không được nữa cơ mà. Hắc hắc, Huy khẽ đảo mắt qua người nàng. Cái thân hình này, đôi chân này, ngực này, đúng là muốn hại người mà. Chưa kể quần áo của nàng ít phải quá. Có khi hắn còn cảm thấy là nhìn được những thứ bên trong nữa cơ mà. Sao, muốn làm gì? Riven quay sang thấy cặp mắt của hắn đảo khắp người mình khẽ nhíu ai nói. Tên này chả nhẽ muốn làm vậy. Hắc hắc, ta đợi nàng tự dâng mình lên cơ. Huy thấy biểu cảm trên khuôn mặt nàng. Cười nói, hừ, đi chết đi. Riven trừng mắt hắn một cái rồi quay mặt đi chả thèm để ý nữa. Một lát sau, ba người Huy đã đến tìm được một cửa hàng quần áo. Bọn hắn cũng không chậm trễ mà vào tìm vài bộ quần áo thích hợp rồi mặc vào. Do Riven với Z quá mức nổi bật cùng với kiểu ăn mặc thiếu vải của Riven khiến cho Huy hắn mua cho hai nàng vài bộ váy khá rộng. Để che đi cái thân hình phiền phức của hai nàng, mới đầu Riven tỏ ra không thích, ăn mặc kiểu như nàng làm cho nàng cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng thấy khuôn mặt của hắn như cầu xin nàng vậy, khiến cho nàng cũng đành đồng ý mặc vào, mặc dù bộ váy khá rộng. Nhưng cũng không đủ để che đi hết thân hình của hai nàng. Chỗ cần lồi thì nó vẫn cứ lồi, mà chỗ cần lõm thì nó vẫn cứ lõm, không thể nào mà che hết được. Lúc này Z trên người mang một bộ váy đen, khiến cho nàng càng trở nên bí ẩn, khí chất của nàng lúc này toát lên vẻ như là nữ hoàng vậy. Riven thì khoác trên người một bộ váy đỏ thẫm, dưới váy có một đường xẻ tà. Khiến cho đôi chân trắng tuyết dài miên man của nàng như ẩn như hiện dưới lớp váy. Bộn váy không thể che đi hết thân hình của nàng. Trước ngự là hai ngọn núi một tay không thể che hết của nàng mà Huy hắn đã từng trải nghiệm. Riven lúc này nhìn nàng như cao quý mà khiêu gợi vậy. Mặc dù lúc nào trên mặt của nàng cũng chỉ hiện lên một vẻ lạnh lùng. Huy hắn cũng mua cho hai nàng vài cái khăn che mặt để che đi cái dung nhân tuyệt mỹ đó. Với Z thì không sao, dù gì nàng cũng che mặt từ đầu rồi. Còn với Riven, lúc đầu nàng có bảo là không thích với vướng víu, nhưng cuối cùng vẫn chịu rồi che đi gương mặt tuyệt mỹ của mình. Huy lúc này hắn khoác lên mình một bộ y phục màu trắng. Trên tay là một cái quạt thỉnh thoảng lại phe phẩy một cái. Khiến cho hắn cảm thấy như mình là một tên công tử mới nổi vậy. Gương mặt hắn lúc này cũng có chút thay đổi. Hắn cảm thấy gương mặt mình lúc này đã hơi khác với trước rồi. Cùng với cái kiểu ăn mặc này chắc hắn cũng tự tin là ai mà gặp hắn lúc trước thì cũng khó để nhận ra. Công tử biết lúc nào thì đan môn chiêu sinh không? Z lúc này bên cạnh nhìn Huy hỏi. Đi hỏi một chút là được. Huy cũng nhàn nhạt trả lời. Với bộ y phục này, hắn cảm thấy nên giống như vài tên công tử xem nào. Ba người lúc này tìm một quán trọ để nghỉ ngơi. Lúc này đã giữa trưa rồi. Lúc này ba người bước chân đến một quán trọ. Quán trọ này khá to và xa hoa. Theo như Huy nhìn từ bên ngoài là như vậy. Thiên Phượng Quán, tên gì kỳ vậy? Huy nhìn tên quán trọ khẽ nhíu mày. Ba người bước chân vào quán. Đập ngay vào mắt ba người là bên trong náo nhiệt lắm. Tất cả mọi người bên trong đều là võ giả cả. Dĩ nhiên là kỹ viện. Huy đảo mắt nhìn xung quanh. Trước mắt hắn là nhiều võ giả tụ tập lắm. Bên cạnh mỗi người đều có thêm một hoặc hai nữ nhân bồi tiếp uống rượu. Hắn dĩ nhiên bước chân vào một cái kỹ viện. Hừ, Z nhìn cảnh tượng khẽ hừ lạnh. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình lại bước chân vào nơi này cả. Còn Riven thì trên khuôn mặt tuyệt mỹ đã che đi cảo nàng chả có biểu cảm gì. Vẫn lạnh lùng như trước, có vẻ những nơi như thế này nàng đã gặp nhiều rồi. Còn Huy lúc này thì khuôn mặt dại ra, mấy nữ nhân bên trong cũng có vài phần tư sắc, trước ngực thì như muốn lộ ra bên ngoài vậy. Quần áo thì vừa ít vừa ngắn, có khi còn ít hơn cả Riven ấy chứ, điều đó khiến cho hắn như muốn xịt máu mũi rồi. Nếu như không phải công pháp của hắn tu luyện quá mạnh mẽ, khiến cho định lực của hắn cũng hơn người thường, còn như người khác thì sợ là lúc này đã phi vào bên trong mà tìm vài cô nương rồi. Các vị muốn tìm người hay thuê trọ ạ? Một tên tiểu nhị chạy ra nhìn ba người cười nói. Tìm người, là gì? Huy FI6V65SN nhìn tên tiểu nhị hỏi. Hắn có muốn tìm ai đâu? Hắc hắc, công tử chả nhẽ không biết, tìm người là, tên tiểu nhị nhìn về phía Huy rồi nhìn thoáng qua vài nữ tử ăn mặc hở hang cười nói. Hừ, Z quay sờ nát nhìn Huy chừng mắt nhìn hắn. Không phải, ta đến thuê trọ, chỗ ngươi còn phong không? Huy cười khổ nhìn tên tiểu nhị nói. À, thì ra khác quan muốn thuê trọ, chỗ chúng ta vẫn còn phong. Ngài muốn mấy phòng, tên tiểu nhị nhìn thấy bên cạnh Huy lúc này dĩ nhiên có hai người nữ nhân. Điều đó khiến hắn như hiểu ra cười nói. Ba phòng, Huy nói. Không, một phòng thôi, Huy hắn chưa kịp định thần thì cả Z và Riven đều đồng thanh nói. Chả nhẽ các nàng muốn. Hắc hắc, không như người nghĩ đâu. Riven như nhìn ra suy nghĩ của Huy khẽ ghe vào tai hắn nói. Trong đầu tên này toàn là cái gì vậy? Hắc hắc, tiểu nhân đã hiểu, ta sẽ đi chuẩn bị cho ngài một phòng thượng hạng, phòng đủ lớn, tên tiểu nhị nhìn Huy, cười bí hiểm nói, nhanh đi chuẩn bị đi. Huy liếc mắt nhìn tên tiểu nhị nói, tên tiểu nhị cũng nhanh chóng đi chuẩn bị phòng cho ba người. Ba người cũng đi theo đằng sau tên tiểu nhị, lúc hắn bước chân vào trong quán, có vài ánh mắt đảo qua ba người bọn hắn. Nhưng cũng nhanh chóng rút lại, điều đó khiến cho Huy hắn cũng lười để ý đến bọn người này. Hắn cảm nhận được bên trong này, dẫn nguyên cảnh nhiều lắm, có những người hắn cảm thấy có thể đã là hậu kỳ hoặc cũng có thể là đỉnh phong rồi. Hắn mặc dù không sợ nhưng cũng không có muốn trêu chọc phiền phức không đâu. Lúc này ba người theo chân tiểu nhị bước lên tầng 3. Tại vì ở tầng 2 hết phong rồi. trên tầng 3 mặc dù đắt hơn một chút nhưng Huy hắn vẫn thoải mái. Ngân phiếu lấy được từ tên La Huyền nhiều lắm, hắn cũng chả cần lo. Lúc này ba người Huy bước chân lên tầng 3 cùng tên tiểu nhị. Lúc này đằng xa trước mặt hắn xuất hiện hai thân ảnh nữ tử. Nhưng đi lại gần thì hai nàng này không phải là như những kỹ nữ bên dưới. Hai nàng ăn mặc kín đáo lắm, đằng trước là một nữ tử với bộ y váy màu xanh nước biển. Trên mặt mang một chiếc khăn che mặt khiến Huy hắn nhìn không rõ mặt nhưng hắn cũng cảm thấy. Đây chắc chắn là một mỹ nhân, đằng sau nàng là một nữ tử váy vàng, nhan sắc dễ nhìn, đi theo đằng sau, đây chắc chắn là người hầu của nàng. Tiểu thư, tên tiểu nhị nhìn thấy nữ tử đờn nác đi đến khẽ cúi đầu chào. Ừ, nữ tử nhìn tên tiểu nhị khẽ gật đầu một cái rồi đi. Nàng bước chân đi qua ba người. Mùi thơm từ trên người nàng truyền đến khiến cho Huy cảm thấy tâm hồn dễ chịu. Hắn còn cảm thấy lúc nàng đi qua, nàng còn đảo mắt nhìn ba người bọn hắn nữa. Nhưng hắn chưa kịp nhìn rõ gương mặt nàng thì nàng đã đi qua. Hừ, lúc này cả Zed và Riven, gương mặt hai nàng đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Có chuyện gì sao? Huy thấy biểu cảm của hai nàng khẽ hỏi. Không có gì, cảm thấy nữ nhân vừa nãy có chút không bình thường. Zed nhìn hắn nói, cẩn thận chút, Huy nhìn hai nàng nói. Ba người nhanh chóng đi đến phòng của mình. Huy khẽ đưa cho tên tiểu nhị vài lượng bạc rồi đi vào phòng của mình. Bên trong rộng lắm, đủ để cho ba người bọn hắn ở. Bên trong phòng thỉnh thoảng lại có chút hương thơm khiến cho con người dễ chịu. Nghỉ ngơi đi, ta cảm thấy mệt rồi. Huy đến bên cạnh cái giường, nằm xuống nói, hai nàng thấy vậy, gương mặt hiện lên có chút mệt mỏi. Cũng đi đến bên cạnh giường rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhưng hắn không biết là trên mặt hai nàng đã có chút trầm mặc. Cách chương.